Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Đông Nhi xong thuộc tính. Chử Liên Y đi qua Trà Liêu. Nhưng lúc ấy là dùng quyên giúp đơn vị danh nghĩa xuất hiện. Dạo chơi một thời gian cũng liền 3 ngày không đến. Cùng thôn dân nói chuyện đều không vài câu. Theo khúc Đông Nhi càng là không có giao tập. Cũng là về sau nghe Giang Triệt đề cập qua mấy lần. Nói Trà Liêu có như thế cái thông minh đáng yêu tiểu nha đầu. Thật đáng tiếc lúc ấy không có cơ hội thân cận. Chử Thư Thư tốt. Khúc Đông Nhi nhìn thấy Chử Liên Y. Mở miệng xưng hô. Chớp 2 lần mắt to. Dương, người thật xinh đẹp a. Ta lớn lên cũng phải xinh đẹp như vậy. Cơ trí xưng hô. Đứng sau lưng Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong nhìn nhau. Xác nhận hai bên đều không có dạy qua. Đông Nhi từ khi bị Giang Triệt mang lệch ra. Liền có song thuộc tính. Một mặt là đến nay náo không rõ gạt người đến cùng có đúng hay không tùy tùng tiểu lừa gạt. Mặt khác, tự nhiên vẫn là cầu thang tổ bức vẽ trên cái kia rước lấy vô số đau lòng cùng yêu thích manh la lị. Còn tốt, tuyệt đại bộ phận thời điểm. Chỉ cần không thay vào Giang lão sư lừa dối trợ thủ thân phận. Nàng vẫn là cái kia nguồn gốc 7 tuổi tiểu nữ hài. Thông minh đáng yêu, Đông Nhi tốt nghe lời. Chử Liên Y ánh mắt ôn nhu cười, ngồi xổm xuống, lôi kéo Khúc Đông Nhi tay, quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, ngẩng đầu nói với Giang Triệt, Đông Nhi trong mắt thật sự có ngôi sao ai? Nàng lúc nói lời này, trong ánh mắt của nàng cũng có ngôi sao. Chử Liên Y ra học uyên thâm, tự nhiên cũng sẽ cờ vây, nhưng Giang Triệt nép người giao cho nàng trước đó vẫn là cố ý dặn dò. Tuyệt đối đừng cùng Đông Nhi đánh cờ. Cùng với chơi bất luận cái gì ngoại trừ so đấu khí lực bên ngoài thắng bại trò chơi. Đại Mỹ nữ cùng tiểu Mỹ nữ như thế ở chung được nửa ngày. Sau đó cục diện liền bắt đầu có chút mất khống chế. Người đem Đông Nhi mang tới có được hay không? Tại mụ mụ ngươi trong tiệm lại không tốt chơi. Nàng biết im lìm. Hôm sau sáng sớm, không gặp Đông Nhi. Chử thiếu nữ lôi kéo Giang Triệt quần áo, đầy mắt làm bộ đáng thương khẩn cầu. Vấn đề Giang mụ cũng khó đối phó a. Giang Triệt biểu lộ khó xử một cái. Chử Liên Y nhìn xem ánh mắt của hắn, chậm rãi nói, người cũng biết, ta tại Lâm Châu cũng không có bằng hữu gì. Không sai biệt lắm cả ngày đều là một người. Người gặp qua ta ngày nào có giống hôm qua cười nhiều như vậy sao? Cảm giác thật là nghiêm trọng. Đây là nũng nịu, Giang Triệt đắc tội không nổi Chử thiếu nữ. Chỉ xong trở về, tìm cái cớ, đỉnh lấy lão mụ tức giận hai hướng kìm đem tiểu nha đầu đoạt ra tới. Chử Liên Y vui vẻ, lập tức vứt xuống Giang Triệt, mang theo Đông Nhi ra ngoài đi dạo cho tới trưa, ăn được mới trở về. Đông Nhi tại Trà Liêu cùng điều kiện gia đình biến tốt về sau, có thể mua quần áo mới. Nàng có cái mặc quần áo thói quen theo Chử Liên Y rất giống. Thích mặc gọn gàng nhỏ áo sơ mi. Ưa thích vén tay áo lên. Lộ ra một đoạn trắng nõn cánh tay nhỏ. Giờ phút này lớn nhỏ hai người. Các một thân đẹp đẽ cắt may màu trắng theo áo sơ mi bông. Kéo ống tay áo. Nụ cười sáng lạn. Giang Triệt còn chú ý tới. Khúc Đông Nhi tinh tế trên cổ tay còn nhiều đi ra một cái lão kiểu dáng bạc vòng tay. Ca ca, cái này, có thể có muốn không? Thừa dịp một cái Chử Liên Y không có chú ý. Khúc Đông Nhi trộm đi đến Giang Triệt bên người. Dắt góc áo của hắn. Ngửa đầu nhỏ giọng hỏi. Theo Đông Nhi ánh mắt, Giang Triệt nhìn ra được. Nàng hết sức ưa thích. Ngẫm lại chính mình thật đúng là chưa từng đưa qua tiểu lễ vật a. Giang Triệt cười nói. Đương nhiên có khả năng a. Chử Thư Thư thích ngươi. Tặng quà cho ngươi, cũng không phải lừa gạt tới. Cho dù là dùng 20 năm sau ánh mắt, Giang Triệt cũng vẫn cảm thấy. Phàm là không đến 30 tuổi nữ hài tử, thủ đoạn đừng quá to. Mang dạng này vòng tay luôn luôn hết sức sấn nhìn rất đẹp. Xa so với một chút cao cấp lộng lẫy thiết kế phù hợp được nhiều. Khúc Đông Nhi tức giận một cái, bởi vì lúc trước lừa gạt Trang Dân Dụ cái kia trứng gà. Sau đó nói câu kia thế nhưng là cái này là chính ta lừa gạt tới a. Nàng bị Giang Triệt trêu ghẹo cười nhạo rất lâu. Nàng quyết định không để ý tới Giang lão sư. Quay thân chạy về đi Chử Liên Y bên người. Liền ngươi cũng không cảm thấy ngại cười Đông Nhi. Trịnh thư ký chủ trì công đạo. Ở bên rất khinh bỉ một câu. Nghi ra tổng cửa hàng. Tay nắm tay. Chử Liên Y mang theo Khúc Đông Nhi tại trong tiệm vừa đi vừa nhìn. Vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng cười. Đơn giản như là phong cảnh. Liền liền làm ưu đãi chuyển động kế hoạch. Xem tài vụ thống kê thời điểm. Chử Liên Y đều như thế đem nàng mang theo trên người. Khúc Đông Nhi hỏi cái này là cái gì? Cái này vì cái gì làm như thế? Nàng cũng như cũ cho một cái 7 tuổi tiểu nữ hài dàng. Bởi vì Chử Liên Y cảm thấy nàng không chừng có thể nghe hiểu một chút. Ít nhất, tiểu Đông Nhi hiện tại liền đã đem nàng trên bàn máy kế toán tạm thời đào thải rơi mất. Chờ rảnh rỗi thời điểm, hai người biết cùng một chỗ làm khổ Giang Triệt. Biết cùng một chỗ đã qua bao đại nhân trên mặt bôi mỹ phẩm dưỡng da. Bôi trước đó trước dùng đầu ngón út móc ra một cái trăng lưỡi liềm. Sau đó cùng một chỗ cười đáp đau bụng. Giang Triệt có thật lâu không nhìn thấy một cái vui sướng như vậy Chử Liên Y. Ngẫm lại, bình thường tại nàng ở độ tuổi này. Hài tử nhưng không phải Đông Nhi lớn như vậy. Cho nên, vào lúc ban đêm, làm Chử Liên Y trưng cầu qua mùa đông mà ý kiến. Nói muốn dẫn nàng về nhà ở. Giang Triệt vui vẻ đồng ý. Không phải liền là về nhà chịu lão mụ một trận oán giận nha. Bởi vì nắm quan hệ khẩn cấp làm. Vài ngày sau một cái sáng sớm. Giang Triệt đoàn người liền xuất hiện ở Lâm Châu sân bay. Bọn hắn phải bay Thâm Quyến. Sau đó xuất quan nhập cảng. Khúc Đông Nhi mặc trên người một kiện nhỏ áo thun. Chủ thể màu trắng. Thế nhưng màu đỏ vai tay áo cùng áo một bên. Như thế lại thêm Chử Liên Y cho nàng phối nơ con bướm băng tóc. Toàn bộ tươi mát động lòng người đến không được. Chính nàng cõng mới tinh màu lam sách nhỏ bao. Cùng Chử Liên Y dắt tay đứng đấy. Hai người hiện tại đã rất thân cận. Khúc Đông Nhi muốn theo Giang lão sư đi cảng thành. Này quyết định nếu là Giang Triệt làm. Chử Liên Y nhất định phản đối. Nhưng nó là Đông Nhi là tự mình làm. Chử Thư Thư đã cưng chiều nuông chiều. Về phần Giang mụ nơi đó. Giang Triệt tìm lý do là Đông Nhi muốn đi Thâm Quyến tham gia một hy vọng công trình chuyển động. Như thế không riêng Đông Nhi thuận lợi thoát thân. Liên đới lấy Giang Triệt cũng có danh chính ngôn thuận đi ra lý do. Yên tâm đi. Thật mấy ngày thời gian liền trở lại. Sau đó chúng ta tái tranh thủ. Khiến cho Đông Nhi tại Lâm Châu lại nán lại một đoạn thời gian. Giang Triệt một bên dỗ dành lưu. Luyến không rời Chử Liên Y. Một vừa đưa tay dắt qua Đông Nhi tay nhỏ. Đưa nàng đưa đến bên cạnh mình. Kế hoạch đúng là như thế. Giang Triệt không có ý định tại cảng thành ngốc quá lâu. Hắn đối 1993 cảng thành cũng không có quá nhiều tò mò. Liền nghĩ lấy tiền. Đường về. Không uổng phí quá nhiều trắc trở. Nếu không phải cân nhắc có cái ngộ nhỡ. Mặt khác muốn đi trong truyền thuyết Cửu Long thành trại xem một vòng. Một chuyến này liền Trần Hữu Thụ đều không cần mang. Mặt khác đô la Hồng Kông. Giang Triệt cũng chỉ thay đổi 3 vạn. Hắn là đi lấy tiền. Lại không phải đi tiêu tiền. Biết rồi. Đông Nhi thu nạp đồ vật nhanh. Đi ra xem một chút cũng tốt. Chử Liên Y bản thân đi qua cảng thành. Năm 93 cảng thành. Dẫn trước trong đất rất nhiều. Suy nghĩ một chút. Nàng đưa tay đem Giang Triệt kéo qua một bên. Ngươi có suy nghĩ hay không qua khiến cho Đông Nhi tiến đến châu đến trường. Ta có khả năng chiếu cố nàng. Mặt khác chúng ta còn có thể lại mời cái bảo mẫu. Giang Triệt. Cái này. Chấm ngoặc kép. Chử Liên Y thật sự nói. Đông Nhi là thiên tài. Điểm này không cần trắc nghiệm ta cũng hết sức xác định. Thế nhưng Trà Liêu cũng tốt. Hạp Nguyên cũng tốt. Giáo dục cùng kinh tế trình độ văn hóa đều quá thấp. Ta sợ nàng ở bên kia thời gian dài. Bị chậm trễ. Không quan hệ làm bạn. Giang Triệt biết Chử Thư Thư đề nghị là thật hoàn toàn theo Đông Nhi góc độ cân nhắc. Về phần nói cho nàng Đông Nhi tại Hạp Nguyên ở lại cũng có thể lên thanh hoa cái gì. Không có ý nghĩa a. Chử Liên Y sở định nghĩa thiên tài. Nói khẳng định không chỉ tương lai có thể kiểm tra cái danh giáo mà thôi. Giang Triệt ngẫm lại cũng thế. Tương lai tình huống, danh giáo, hải quy, sao du học về, khắp nơi trên đất đi. Việc này vẫn phải xem Đông Nhi chính mình. Giang Triệt ý nghĩ thủy chung không thay đổi. Đông Nhi cuộc sống, hẳn là từ chính nàng quyết định. Chử Liên Y phiền muộn một cái, nhẹ gật đầu. Kỳ thật ta hỏi qua Đông Nhi, nàng nói muốn về nhà hỏi ba ba mụ mụ. Như thế cũng tốt. Vậy được. Dù sao việc này còn sớm, chúng ta đi trước xét vé. Khúc Đông Nhi một tay dắt trong tay Giang Triệt, quay thân, phất tay theo Chử Liên Y tạm biệt. Qua kiểm an, người biến nhiều. Giang Triệt ôm nàng, thuận tiện hỏi, Đông Nhi, Chử Thư Thư hỏi ngươi có muốn hay không tiến đến châu đọc sách. Ngươi nghĩ như thế nào a? Khúc Đông Nhi cười một cái nói, ta nói ta có chút nghĩ đến. Thế nhưng muốn trở về hỏi cha cùng mụ mụ. A, Giang Triệt vẫn là không phát biểu ý kiến. Kết quả Đông Nhi phụ ghé vào lỗ tai hắn nói, thế nhưng là ta kỳ thật không sẽ hỏi đây. Giang Triệt tò mò, hỏi, tại sao vậy? Bởi vì cha cùng mụ mụ khẳng định không bỏ được ta nha. Ta mới hơi lớn như vậy. Nhưng ta nếu là hỏi, bọn hắn lại khẳng định sẽ đồng ý, Khúc Đông Nhi nói. Cho nên, ta kỳ thật không sẽ hỏi. Ta có thể đợi về sau trở ra. Cái kia trước đó, ta có khả năng chính mình nhìn nhiều sách a. Nàng còn nói, thật đúng là có chủ ý. Giang Triệt suy nghĩ một chút, gật đầu, biểu thị đồng ý. Việc này cứ như vậy bỏ qua. Hai người thay đổi chủ đề. Trịnh Tổng thúc thúc nhưng hỏng. Tới thời điểm, muốn đi máy bay, hắn còn mua cho ta một cái lồng chim. Hắn nói máy bay bay ở trên trời, chúng ta là có thể mở ra cửa sổ, đưa tay ra ngoài chảo chim nhỏ. Ta liền ôm cái kia lồng chim ôm một đường. Hắn còn nói với ta, đi máy bay thời điểm, tất cả mọi người có một khối chân đạp tấm, muốn cùng một chỗ đạp mới được, bằng không thì máy bay liền sẽ đến rơi xuống. Ta nói thế nhưng là ta cũng không biết cưỡi xe. Hắn nói không quan hệ, ngồi đạp liền tốt. Sau đó ta lên phi cơ ngay tại tìm chân đạp tấm, cũng không tìm tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.